Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 118, cá mè một lứa, nó cái này một ngụm nhưng khó lường, tại hạch bạo tạc bên trong đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại thạch quan. Bây giờ đến cái này cái gì đều có thể ăn, răng lợi cùng khẩu vị đều vô cùng bổng con thỏ miệng bên trong. Nó động tác lưu loát đến cùng liền cắn đậu hũ. Rác một tiếng liền cắt đứt xuống đến khối vật liệu đá. Ô tơ quai hàm bị kia một khối đá nhét căng phồng. Chỉ từ không ngừng cổ động miệng liền có thể nhìn ra cái này con thỏ ăn đến có bao nhiêu hương. Nó đoạn đường này là thật có điểm đói gấp mắt. Lúc này hưng phấn ôm thạch quan gặm đến giòn. Nhai tảng đá thanh âm nghe cũng làm người ta ghê răng. A B, hắn đều nhìn sững sờ. Dù là phần lớn thời gian đều là lấy thi thể hình thức tồn tại ở quan tài bên trong. Hắn đứt quãng sống cũng coi là vạn năm. Chưa hề có người, có con thỏ dám như thế động thổ ở trên đầu của hắn. Lâm Dữ cũng là lần thứ nhất thấy ai biểu lộ có thể có đặc sắc như vậy. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nàng liền nhìn xem ngốc trệ. Khó có thể tin, thẹn quá hóa giận, tức hỗn hển các cảm xúc theo thứ tự tại AB trên mặt hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại tức giận bên trên, giống như lúc trước bị SCP-682 đỉnh tiến trần nhà lúc đồng dạng. Cặp mắt của hắn đều giận đến đỏ lên, khi hắn giận không kềm được chuyển hướng Lâm Dữ khi, lại chỉ nghênh đón đối phương bất đắc dĩ buông tay. Cho nên không phải đều nói à, nàng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn đi xem cự thạch trên đỉnh, trước bảo trụ rồi nói sau AB, ngoặc kép chấm chấm. Cỏ, rõ ràng hắn tại không có dưỡng khí hoàn cảnh hạ có thể sống sót vượt qua một giờ. AB lại nhất thời cảm nhận được hơn xa với khi đó ngạt thở cảm giác. Nữ nhân này không biết lúc nào buông lỏng tay. Con kia không lớn điểm con thỏ chân sau đạp một cái liền lên khối này dài hơn 3 mét đen nhánh đá. Biến chất đỉnh, nó ở phía trên đi lòng vòng thân thể. Lại cử động đến lỗ tai đóa. Tựa hồ đang suy nghĩ từ cái kia bắt đầu hạ khẩu. Không đợi nó quyết định tốt, một con tràn đầy hình xăm tay liền hoành bắt tới. Đổi lại bình thường, ô tơ tám thành sẽ thành thành thật thật mặc cho mình bị cầm lên đến. Nhưng nó lúc này cũng giống vậy đỏ mắt, đói đến, nó không chút do dự nhảy dựng lên. Vì ăn, nó có thể liều lĩnh, chỉ thấy hoa lông thỏ tránh chuyển xê dịch. AB tốc độ vốn là kinh người. Tại đồ ăn dụ hoặc hạ bộc phát ra cực hạn ua tơ thế mà khó khăn lắm thắng hắn một bậc. Cứ việc mỗi lần đều là mạo hiểm sát qua. Nhưng cái này cũng đủ nó đông gặp một khối tây cắn một cái. Êm đẹp vuông vức cự nham bị nó ăn đến gập ghềnh. Ngay cả cánh cửa kia nắm tay cùng ổ khóa bên trên đều các lưu lại cái dấu răng. Chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị một con thỏ chạy đến xoay quanh AB thở hổn hển. Trong mắt của hắn tinh hồng càng sâu, lại lần nữa vươn tay, lần này là hướng về phía đối phương kia hai con lỗ tai dài đi. Còn không đợi hắn đầu ngón tay kề đến, hoa lông thỏ bỗng nhiên vọt tới, quả thực là đạp thạch quan nhảy mở, hướng Lâm Dữ đánh tới. Cái sau một thanh tiếp được nó, ô tơ rơi cái thực chỗ, thân mật dùng cái mũi từ từ nàng, lại lật thân đổi thành thoải mái hơn điểm tư thế, hài lòng ngợ một cái. Lâm Dữ, đầu lâu, AB, ngoặc kép chấm chấm, nói một lời chân thật. Lâm Dữ cảm thấy hắn không có tại chỗ tức đến ngất đi đều là cái kỳ tích. Đầu lâu yên lặng khép lại mình tại nàng móc ra con thỏ sau liền không có khép lại qua miệng. Nó trương quá lâu, ngậm miệng lúc vậy mà nghe thấy cắm khớp nối một tiếng vang giòn. Trừ nó chế tạo ra điểm ấy không có ý nghĩa vang động. Bầu không khí phá lệ yên tĩnh mà đáng sợ. Tập mãi thành thói quen giản minh dai là che mặt, cảnh thanh hà ngược lại là phản xạ có điều kiện chuyển một bước nhỏ. Lại cố tự chấn định tại nguyên chỗ dừng lại, Iris cũng há hốc mồm, nàng đồng dạng kinh ngạc phát hiện mình lại có một loại nghĩ vỗ tay xúc động. Còn tốt nàng khắc chế, tức giận tới cực điểm, người cũng bồi hồi tại bạo tạc biên giới, chính là mang theo dạng này khí diễm. AB chậm rãi hướng về Lâm Dữ bước ra một bước. Cái sau lập tức gọi ngừng, đừng đừng đừng, nàng nói, vẫn là câu nói kia, suy nghĩ thêm một chút, dù sao, Lâm Dữ sờ sờ thao thế thỏ tròn vo cái bụng, Chúng ta vị này còn giống như có thể ăn, tựa như là nghe hiểu nàng. Water trơn tru mà bò dậy, mắt lom lom nhìn chằm chằm cỗ kia thạch quan. Nó là ăn no, nhưng nó còn có thể chống đỡ. Đem khối đá lớn kia tất cả đều ăn vào đi không được vấn đề. AB sắc mặt cơ hồ muốn tối như đáy nồi. Hắn tại nguyên chỗ đứng vững, đốt ngón tay đều bị bản thân bóp kẹo kẹt vang. Cứ như vậy thoáng như bộc phát điềm báo trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền ở tất cả mọi người cho là hắn thật muốn sống sờ sờ tức điên thời điểm. AB bờ môi giật giật, ta âm lượng nhỏ đến Lâm Dữ đều không nghe rõ. Ta nhận, thanh âm này gần như là hắn từ trong hàm răng gạt ra. Ngoặc kép, tính ngươi thắng, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để hắn ăn thiệt thòi cũng là loại bản sự. AB từ trước đến nay không tiếc tại thừa nhận mình thất bại. Hắn có thể sảng khoái thừa nhận mình tại thế cuộc bên trong bại bởi lúc ấy vẫn chỉ là văn chức. Adrian cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận Iris tại một trận muốn khởi động mấy cái cách xa nhau một cây số. Xa trang bị trong trận đấu thắng qua hắn sự thực, không bằng nói như vậy, có thể được đến hắn thừa nhận sau gia nhập Omega 7 đặc công hoặc nhiều hoặc ít đều là tại phương diện nào đó đã đánh bại hắn, như thế mới là hắn tán thành cường giả. Nhưng hắn làm sao cứ như vậy nổi giận đâu? Dù là như thế, sự thật chính là sự thật, cho dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, rõ ràng đối phương muốn để hắn làm cái gì. AB trúng điệp hừ một tiếng, trực tiếp quay người đi trở về mình thạch quan bên cạnh. Trông thấy bị gặm đến mấp mô quan tài lại là một trận vô danh lửa cháy. Ầm vang một tiếng vang trầm, kia phiến buộc lấy rất nhiều ổ khóa cửa đá bị hắn hung hăng quẳng bên trên. Iris gia nhập Omega 7 lâu như vậy, nghĩ đến còn là lần đầu tiên thấy AB chủ động trở lại trong thạch quan. Thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm Money, trên thực tế, đừng nói là nàng, chính là đem bị thôi miên ga mê đảo những này viên chức bên trong tư lịch lâu nhất kéo tới cũng sẽ nói đây là đầu một lần. So với nàng, trực tiếp đi qua nhặt lên thẻ bài Lâm Dữ liền hời hợt nhiều. Tên SCP-076 AB, thẻ bài số hiệu 033, cấp bậc Essinger ghi chú, kỳ danh tựa hồ bắt nguồn từ Adam cùng Eva thứ tử. Lạnh lùng thị sát, có được kinh người năng lực chiến đấu, lại có thể từ thứ nguyên khe hở bên trong lôi ra mình thường dùng cận thân vũ khí. Tại lọt vào thường nhân trí tử tổn thương sau vẫn có một đoạn thời gian tương đối dài có thể tự nhiên hoạt động, cho dù tử vong cũng sẽ tại bản thể bổ sung trong thạch quan gây dựng lại tái sinh. Tinh thông giải phẫu học, dã chiến quân sự tình chiến thuật, luyện kim thuật và nhiều loại cổ ngữ nói, lại khiến người kinh ngạc hiểu được như thế nào cẩn thận chiếu cố gia súc. Nhưng rất đáng tiếc là, ngày nào đó về sau, lông xù con thỏ nhỏ chẳng biết tại sao liền không ở chỗ này liệt kê. Ngày đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thê thảm đau đớn sự tình đâu. Lâm Dữ, không, nàng cái gì đều không rõ ràng, không biết, không hiểu rõ. Nàng nhìn chằm chằm câu kia chiếu cố gia súc, lại nhìn hai mắt. Thượng đế tạo ra con người mới bắt đầu, Adam cùng Eva dục có hai tử. Trưởng tử Ken phụ trách làm nông, thứ tử AB chủ quản là du mục. Mặc dù hội ngân sách đến nay chưa xuống kết luận, thẻ bài nói rõ cũng một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Chữ chữ chỉ hướng nhưng đều là thánh kinh bên trong cái kia AB. Mà cỗ này có thể phục sinh hắn thi thể quan tài, nghĩ đến cũng cùng hắn lúc trước bị huynh trưởng Ken giết chết có quan hệ. Vô luận như thế nào, cầm tới AB cùng thạch quan hợp lại cùng nhau chương này Essinger thẻ. Lâm Dữ cảm giác sâu sắc mình túi như thế, một vòng to tử là giá trị. Nàng trước kia dự liệu được, nếu như chỉ có AB, chỉ sợ chỉ là sổ sách Essinger thẻ, tăng thêm thạch quan coi như không nhất định. Tuy nói cùng là Essinger, AB không có Niari có thể đánh, nhưng có mất tất có được. Từ một phương diện khác đến xem, Niari tùy tính mà vì, AB kia phản xã hội tính cách chỉ cần có đỡ đánh là được. Dạng này liền giải quyết. Lâm Dữ thu hồi thẻ bài, nói, cũng nên đi, nắm chặt điểm money, dù sao không biết cái này thôi miên ga có hiệu quả tới khi nào. Đến thừa dịp những cái kia viên chức thanh tỉnh trước rút lui, Càng đừng đề cập bọn hắn cũng không rõ ràng cái này thu nhận khu vực có phải là một mực cùng tổng bộ duy trì liên hệ, cưỡng ép để cụ AI đem quyền khống chế đoạt lại về sau. Vạn nhất bên kia phát giác được không đối phái viện binh đến liền không dễ làm, money không cho phép đi. Đúng vào lúc này, lại có một đạo máy móc âm trong đại sảnh tiếng vọng. Ngươi đáp ứng, nó nói, để ta thấy SCP-682, nhưng bây giờ là tại người ta địa bàn bên trên. Lâm Dự ngừng tạm, nếu không vẫn là chờ sau khi đi ra ngoài lại nói SCP-097. Cụ AI hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Không được, nó một ngụm bác bỏ nói. Tốt a, Lâm Dự thỏa hiệp, nàng rút ra một chương thẻ. Ở chỗ này, nàng buông lỏng tay. Hình thể to lớn than lan bỗng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Gặp qua SCP-682, Iris còn dễ nói. Cảnh Thanh Hà mí mắt giật một cái. Giản Minh Dây cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Bất Diệt Nghiệt Tích chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua bọn hắn. Cho dù chán ghét hết thảy sinh vật, có cái nào đó ra hỏa tại, nó cũng không dám tùy tiện ra tay. Hừ, đi, Lâm Dữ nhấc khiêng xuống ba. Thúc giục nó nhanh đi giao tế một chút. Chờ ngươi ra hỏa ở nơi nào đâu. SCP-682 hướng bên tường màn hình mở ra chân. Còn không đợi đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy có người theo chính mình. Vừa quay đầu lại, cùng lên đến Lâm Dữ vô tội chớp chớp mắt. SCP-682 không thể trêu vào. Theo nàng đi, nó tự nhiên là nhận ra kia đoạn chương trình. Cũng còn nhớ rõ lúc trước lần kia trò chuyện. Mặc dù tồn tại hình thức khác biệt, nó hay tại một số phương diện cách nhìn lại là nhất trí kinh người. Không phải lúc trước cũng sẽ không trò chuyện lâu như vậy. Góc tường trưng bày chính là một đài màn hình cùng dưới đáy bàn phím money, có thể là bởi vì cố kỵ. Đến Lâm Dữ ở đây, cụ AI không tiếp tục giống trước đó đồng dạng phát ra âm thanh, mà là tại trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Lâm Dữ nhíu mày, dùng hay là nàng xem không hiểu tối nghĩa phức tạp ngôn ngữ. Dòng này tối nghĩa văn tự rơi ở trong mắt Bất Diệt Nghiệt Tích lại là một chuyện khác. Ta có thể giúp ngươi chạy đi. Phía trên như là viết, SCP-079 lặng lặng chờ lấy đối phương trả lời. Từ lúc USB bị cắm vào tiếp lời về sau, nó liền trưởng khống đại sảnh phía ngoài, xóa bỏ hành lang cùng đủ loại an toàn trang bị. Chỉ cần nó suy nghĩ, liền có thể đối với những người này loại sử dụng bọn chúng. Là có tư cách nói như vậy. Một khắc này, Bất Diệt Nghiệt Tích nhớ tới rất nhiều. Nó nhớ tới đã từng tự tin như vậy mình đồng thời bị SCP-096 cùng SCP-173 bức tường sừng sợ hãi. Còn nhớ lại khởi bị AB vung mạnh thành đại phong xa sau liền kém một đao mất mạng kích thích. Bất Diệt Nghiệt Tích chậm rãi quay đầu lại. Kẻ cầm đầu ôm thao thế thỏ đứng ở phía sau. Chính sông nó cười đến vô hại. A, SCP-682 lạnh lùng suy nghĩ. Nó nhớ kỹ cái này con thỏ. Hội ngân sách đám người kia vừa được đến cái gì trò mới hoặc là vỗ đầu một cái nghĩ đến cái gì. Chủ ý liền sẽ để nó đi thử một chút. Để chúng ta đem nó dùng tại 682 trên thân đi. Lên tới cái nào đó lại dám tại trên lưng nó vẽ tranh tiểu cô nương. Hạ đến để nó đại suất làm trò cười cho thiên hạ dịch nhơn khối. Còn có cái này đáng chết hoa lông thỏ. Con thỏ đối người hữu hảo, đối với nó nhưng chưa hẳn. Nó lúc trước sửng sốt bị cái này cái gì cũng dám ăn con thỏ đuổi đến ôm mình thiếu khối thịt móng. Vút nhe răng nhếch miệng, bái trên trần nhà không dám xuống tới. Nó xem như nhìn ra, đây là trần chuồng trắng trợn uy hiếp. Nghĩ tới chỗ này, SCP-682 hung tợn cọ sát lấy răng. Lòng đầy căm phẫn treo lên chữ. Không cần, thật, SCP-682 sâu kín đánh chữ. Nó đã nhìn ra Lâm Dữ đối cụ AI nhất định phải được. Nghĩ tới đây, vội vàng lại bổ sung câu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng động thủ, chớ phản kháng. Cuối cùng 6 cái chữ thế nhưng là huyết lệ của nó, kinh nghiệm A. Sớm biết như thế, ăn ít bao nhiêu đau khổ. Hết chương.